Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Lĩnh Ngộ Bản Nguyên. Cầu đề cử, Sử Lai Khắc ngoài học viện, đồng bằng phía trên, khụ khụ khụ, đây chính là 99 cấp cực hạn đấu la thực lực sao? Bị Trần Tiểu Minh nhất kích đánh bại. Kiếm đấu la Trần Tâm ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ, mà chính là có chút cảm thán. Năm đó phụ thân của mình cùng cực hạn đấu la nhất chiến, bất hạnh chiến tử, hôm nay hắn có chữ phong chí phụ trợ, thế mà còn là bị nhất kích đánh bại. 99 cấp cực hạn đấu la thực lực, lần này Trần Tâm có càng thêm ngay thẳng cảm xúc, chỉ là Trần Tâm không biết là hắn đối mặt cái này, không là cực hạn phong hào đấu la đơn giản như vậy. Đạp, chiến đấu kết thúc, quang mang tán đi, Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện, rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng về chữ phong chí bên này đi tới. Không có sao chứ, lần thứ nhất dùng lực lượng như vậy, khó tránh khỏi có chút không dễ khống chế. Nhìn qua thụ thương kiếm đấu la Trần Tâm, Trần Tiểu Minh có chút ngượng ngùng, hắn không phải loại kia gặp người thì giết tồn tại, cùng kiếm đấu la Trần Tâm tỉ thí, cũng bất quá là thấy cái mình thích là thèm thôi. Trần Tâm tính cách, Trần Tiểu Minh vẫn có chút ưa thích, một lòng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thuần túy mà cực hạn, tăng thêm chữ phong chí 70% hồn lực tăng cường. Ngược lại là so với trước đó thụ thương trạng thái đường hảo đều mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Trần Tiểu Minh cũng liền vận dụng vẫn không dùng tới huyết mạch lực lượng. Vốn muốn nhìn một chút uy lực như thế nào, nhưng lại là lần đầu tiên dùng. Huyết mạch chi lực không có lĩnh ngộ hoàn toàn, trên sự khống chế khó tránh khỏi nặng nề một chút. Chấn thương liễu Trần Tâm, không có chuyện gì, tu dưỡng một phen liền tốt. Kiếm đấu la Trần Tâm khoát tay áo, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau cùng hắn có thể cảm nhận được Trần Tiểu Minh thu tay lại, tăng thêm trước đó dung nhập thất sát kiếm lĩnh vực ngăn cản, ngược lại là tan mất hơn phân nửa lực lượng, từ đó để cho mình chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Kiếm ra ra, ngươi thế nào? Chiến đấu kết thúc, nhìn qua kiếm đấu la thụ thương, chữ Vinh Vinh không quan tâm vọt lên, đặt tập cái sau trong ngực, ngôn ngữ hơi hơi nghẹn ngào. Có ân cần, bình thường điêu ngoa bốc đồng tính tình, giờ phút này ngược lại là thật tâm thật ý quan tâm tới liễu Trần Tâm thương thế. Nhìn qua một màn như thế, Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong mắt tinh quang lóe lên, hơi hơi quay người, nhìn qua hướng bên này đi tới Áo Tư Tạp, trực tiếp quát to một tiếng, Áo Tư Tạp, còn không mau một chút, không thấy được cái này cần ngươi sao? Áo Tư Tạp nghe tiếng sững sờ, nhưng lập tức nhìn lấy chữ Vinh Vinh ân cần bộ dáng, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, dưới chân một chút, trực tiếp chạy vội ra, nhưng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, trong miệng nói nhỏ lấy. Sau đó từng cây khôi phục hương tràng xuất hiện, thất bảo lưu ly tháp cũng không có khôi phục hiệu quả. Giờ phút này có thể trợ giúp Trần Tâm khôi phục thương thế cũng chỉ có Áo Tư Tạp lạp xưởng. Loại này trong tương lai cha vợ trước mặt soát hảo cảm sự tình, Áo Tư Tạp tự nhiên là vui lòng cùng cực, nhất là Trần Tiểu Minh mạc danh kỳ diệu cùng chữ phong chí bọn họ chiến đấu. Áo Tư Tạp đã trong đầu tự động bổ sung hai người đàm phán không thành hình ảnh. Cứ như vậy, hắn thì lại có cơ hội. Đi ngang qua Trần Tiểu Minh bên cạnh thời điểm, chỉ thấy một đạo ẩn chứa hồn lực thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chỉ có hai chữ, cố lên. Áo Tư Tạp thần sắc sững sờ, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh mỉm cười, vỗ vỗ Áo Tư Tạp bả vai, cho hắn một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, cùng chữ phong chí lẫn nhau ra hiệu một chút. Trần Tiểu Minh thì quả quyết chạy ra, gắn xong bức không chạy, nhất là loại cục diện này, rất lúng túng, đi không bao lâu, vừa vặn ngộ đến đại sư cùng Phất Lan Đức bọn người đến. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt rất là rung động. Cái sau thực lực, lại một lần nữa đổi mới bọn họ đối phong hào đấu la nhận biết. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn các loại trong mắt người thần sắc phức tạp. Rung động, ngưỡng mộ, ước mơ chờ một chút tâm tình đều có. Nhưng thống nhất một chút chính là, trong mắt bọn họ vẻ chấn động chiếm đa số. Nhất là Đường Tam, làm người hai đời, và hôm nay kiến thức Trần Tiểu Minh thực lực về sau. Bên trong nhưng trong lòng thì sinh ra một tia ước mơ. Hồn sư thật có thể đạt tới cao như vậy độ sao? Nếu như Trần Tiểu Minh biết Đường Tam thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ cười nhạt một tiếng, sau đó nói cho hắn biết, hồn sư là không thể nào. Treo bức ngược lại là có thể nếm thử, không có lưu thêm, dù cho đại sư một mực muốn nói lại thôi. Ánh mắt khát vọng nhìn lấy chính mình, nhưng Trần Tiểu Minh cũng không có cho người làm chuột bạch, hoặc là đem bí mật của mình nói cho người khác biết dự định. Lại thêm cùng kiếm đấu la Trần Tâm đánh một trận về sau, chính mình đối với trong đầu huyết mạch bản nguyên như có càng nhiều lĩnh ngộ. Hiện tại càng tốt hơn không có chuyện gì, Trần Tiểu Minh cũng chuẩn bị đi trở về thật tốt cảm ngộ một phen. Có lần giao thủ này, Trần Tiểu Minh đối tại huyết mạch của mình bản nguyên càng ngày càng hài lòng. Muốn không phải tham thì thâm, sơ cấp huyết mạch bản nguyên mới lĩnh ngộ một chút. Trần Tiểu Minh hiện tại liền muốn tích lũy lấy kinh nghiệm lên tới trung cấp đi. Hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Đường muốn từng bước một đi, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Trần Tiểu Minh vẫn cảm thấy trước tiên đem sơ cấp huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ hoàn toàn, lại tăng cấp huyết mạch cho thỏa đáng. Cùng Phất Lan Đức bọn người chào hỏi, Trần Tiểu Minh thì đứng dậy hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Vừa về tới học viện, liền gặp được Triệu Vô Cực bọn họ một mặt vội vàng cùng đợi. Trước đó nơi xa kinh khủng hồn lực sóng động đến bọn hắn cảm nhận được, nhưng bọn hắn lại là không có tùy tiện đi qua. Giờ phút này mắt thấy Trần Tiểu Minh trở về, Triệu Vô Cực tiến lên hỏi đến, bị Trần Tiểu Minh dùng vô sự lý do thoái thác đánh ra, thuận tiện ngăn trở hơi ngăn lại đường đậu hồn sư Thiệu Hâm, cho áo tư tạp tranh thủ một chút cơ hội. Áo tư tạp có thể giúp người thì nhiều như vậy, tâm lý thầm thầm hô một tiếng. Trần Tiểu Minh thì không tại quản, nhàn nhã đi tới gian phòng của mình, khoanh chân ngồi dậy, nhắm mắt ngưng thần, tiêu hóa lấy trước đó tâm đắc cảm ngộ. Từng vệt màu bạc ánh sáng tại Trần Tiểu Minh quanh thân chớp động lên. Trần Tiểu Minh thân thể trong lúc nhất thời như ẩn như hiện, lâm vào trong tu luyện. Cùng lúc đó một bên khác đại sư không có từ Trần Tiểu Minh trên thân tìm tới đáp án, lại là hướng kiếm đấu la hỏi thăm, nhưng kiếm đấu la chỉ là đơn giản đáp lại vài câu, thì không đang trả lời. Đại sư gặp, cũng biết ý không có hỏi nhiều, dù sao hắn đối với phong hào đấu la cấp cường giả hồn lực cảnh giới có điểm mù, cũng không hiểu rõ cực hạn đấu la tồn tại. Kiếm đấu la thụ thương, Phất Lan Đức khách khí mời hắn đến Sử Lai Khắc học viện dưỡng thương. Tại chữ Vinh Vinh an ủi dưới, chữ Phong Chí một nhóm người hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đến. Ngày thứ hai khoanh chân tu luyện một đêm thời gian, Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở to mắt, trong hai con người một chút sáng chói ngân quang lóe qua. Một đêm công phu mang cho hắn thành quả là phong phú, trước đó không có lĩnh ngộ huyết mạch bản nguyên giờ phút này lại là lại tiến một bước lĩnh ngộ một tia, chính mình đối với không gian đại đạo lý giải cũng là theo trước đó trận chiến kia có càng sâu một bước lý giải, nghĩ đến chính mình trước đó trong chiến đấu sinh ra cảm ngộ, Trần Tiểu Minh trong mắt không khỏi toát ra tinh quang, quả nhiên chỉ có không ngừng tiếp cận tử vong mới có thể lĩnh ngộ tử vong chân lý.